Chương 193, Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Triệu Thần trên người một đạo hồng ngông xám lạnh hiện lên. Trong tay Bích Huyết Du Long Kích xuất hiện, đồng thời trên người cũng là đã bao phủ lên kỳ lân khiếu thiên giáp mà người nào cũng không có chú ý tới là, Triệu Thần bên người ẩn nút Chu Thiên Kiếm, đây là vũ khí của hắn sao? Tào Tháo khiếp sợ nhìn Triệu Thần trên người hai trang bị, ngơ ngác nói. Cái loại này tựa như từ hồng hoang ở chỗ sâu trong tản mát ra hồng ngông cự thú một dạng khí tức, làm cho Tào Tháo cái này có cường đại lòng tự tin người cũng không khỏi có chút sợ, hình như là đối mặt thiên uy một dạng, không phải là sức người có thể ngăn cản ken két bị Nam Hoa Lão Tiên đánh cho tan cảnh hắc sắc con rối quỷ binh từ từ hồi phục lại lại Triệu Thần dưới sự khống chế, hoa làm một nói màu đen huyễn ảnh biến mất. Ở trước mặt của ta trang bị áo giáp, lá gan của ngươi thật vẫn rất lớn a. Nam Hoa Lão Tiên khi nhìn đến Triệu Thần trên người kỳ lân khiếu thiên giáp là bằng sắt sau đó, quả đoán hoa lệ lệ không thấy Triệu Thần mang đến cho mình áp lực thật lớn, răng rắc một tiếng to lớn sét đánh tiếng làm cho Tào Tháo không khỏi bưng bít lỗ thai của mình. Trong lúc đó một cái to lớn tử sắc lôi điện hướng phía Triệu Thần tập kích đi. Thế nhưng làm cho Nam Hoa Lão Tiên không thể tin được chính là, chính mình lôi điện cũng chỉ là bị Triệu Thần lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Sau đó, một cái kinh khủng tràng cảnh để Nam Hoa Lão Tiên cả đời khó quên. Trong lúc đó Triệu Thần tay trong nháy mắt biến hóa. Dữ tợn móng vuốt xuất hiện, một tầng mịn trên vảy rồng quấn vòng quanh so với chính mình lôi điện còn cuồng bạo hơn thiểm điện. Đây rốt cuộc là chuyện gì, thật chẳng lẽ là chân long đến trái đất? Nam Hoa Lão Tiên tuy là không sợ xoán quốc, thế nhưng không có nghĩa là Nam Hoa Lão Tiên đối với hoàng quyền cùng thần quyền miễn dịch. Dù sao Nam Hoa Lão Tiên là cổ thời điểm người, sinh hoạt nhà hoàn cảnh quyết định Nam Hoa Lão Tiên đối với hoàng quyền cùng thần quyền kính nghệ, đặc biệt ở nơi này sở hữu các loại thần kỳ chuyện thế giới. Thần quyền địa vị càng là đăng phong tạo cực. Vì vậy Triệu Thần lôi long hình thái đơn giản là làm cho Nam Hoa Lão Tiên sợ hết hồn hết vía, chẳng lẽ là bên trên trọng thiên người xuống Nam Hoa Lão Tiên không biết. Mà Triệu Thần nhìn một chút tay của mình, lắc lắc nói, đã lâu không hữu dụng, đều có điểm không thói quen. Kỳ thực Triệu Thần cũng không thích chính mình biến thân lôi long, bởi vì mỗi lần biến thân lôi long sau đó, chính mình dục vọng thì có một đoạn thời gian không bị tầm kiểm soát của mình. Đây đối với Triệu Thần mà nói, rất không thích chẳng qua, bây giờ nói, dùng để dọa dọa người cũng là không sai, chỉ thấy Triệu Thần trên người một hung mãnh khí thế từ Triệu Thần thân thể chung quanh sao động xuất hiện. Nam Hoa Lão Tiên khiếp sợ nhìn Triệu Thần, đây là một như thế nào khí thế điên cuồng, hung tàn, kịch liệt, cuồng bạo khí thế làm cho Nam Hoa Lão Tiên cảm thấy mình giống như là phiêu phù ở mưa rông gió giật trên đại dương một chiếc thuyền con. Tùy thời có nhiều thuyền hủy người mất khả năng kinh khủng khí phách ở Nam Hoa Lão Tiên bốn phía chèn ép Nam Hoa Lão Tiên. Làm cho Nam Hoa Lão Tiên động liên tục làm đều có chút cứng ngắc. Ngươi là bên trên trọng thiên nhân, Nam Hoa Lão Tiên khẳng định nói, chỉ có bên trên trọng thiên đích người mới có thể đánh vỡ trọng thiên giới hạn. Ở trên trọng thiên thực lực áp chế ta đây cái đệ tứ trọng thiên viên mãn người, Nam Hoa Lão Tiên vừa nói, sợ hãi ở tâm lý du tẩu phi nhanh, dường như muốn phá thể mà ra. Nàng muốn trốn, nhưng là lại phát hiện mình căn bản không đường có thể trốn. Nam Hoa Lão Tiên vậy tuyệt đối lý trí làm cho Nam Hoa Lão Tiên biết đây hết thể đều là chính mình ảo giác, thế nhưng thân thể lại không nghe chỉ huy của mình, chỉ có thể run rẩy vẫn duy trì nguyên hữu tư thế, làm cho cả người đều chua xót không chịu nổi đứng thẳng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nam Hoa Lão Tiên nhìn Triệu Thần nhanh chóng hướng cùng với chính mình tập kích tới, thân thể ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Triệu Thần công kích gần người. Di chuyển a, Nam Hoa Lão Tiên trong lòng khẩn trương. Xoẹt, Triệu Thần nhìn Nam Hoa Lão Tiên nguyên bản đứng yên địa phương không có một bóng người, lắc lắc dính đầy máu tươi tay. Đây chính là thổ độn sao, tốc độ không sai a, Triệu Thần tùy ý nói. Vừa rồi, Triệu Thần một kích, tuy là Nam Hoa Lão Tiên ở thời khắc cuối cùng tránh đi vết thương chí mệnh, nhưng là vẫn đem Nam Hoa Lão Tiên bả vai xuyên thủng. Một kích trọng thương mà Triệu Thần thì là bởi vì Nam Hoa Lão Tiên chạy trốn tốc độ cực nhanh, hơn nữa chính mình hay là đối với người bên cạnh có chút lo lắng, vì vậy vẫn là không có tùy tiện truy kích. Dù sao tuy là Nam Hoa Lão Tiên tự mình một người có thể đánh bại, thế nhưng ở cộng thêm Hán Mạt Tam Tiên còn dư lại hai cái, liền không nhất định, đến lúc đó xảy ra điều gì đường rẽ, ngược lại không đẹp. Vì vậy Triệu Thần thu hồi vũ khí, lần nữa khôi phục được bình thường trạng thái, mà bên kia, ở khoảng cách thành Lạc Dương không xa trong hoang dã. Nam Hoa Lão Tiên chật vật từ trong đất chui ra, Nam Hoa Lão Tiên toàn bộ nửa người đều bị tiên huyết xâm nhiễm, trên vai, một cái mắt trần có thể thấy lô cho nở tha thiết chạy tiên huyết, kinh khủng như vậy thương thế, coi như là đặt ở hoàng kim cấp bậc võ tướng trên người, nếu như trễ cứu trị cũng là một con đường chết, mà đặt ở Nam Hoa lão tiên trên người, tuy là không đến mức tử vong, thế nhưng cánh tay là tuyệt đối phế đi, đồng thời tu vi làm không cẩn thận còn có thể giảm xuống, dù sao cái. Vết thương này có thể không là thuần túy vết thương, triệu thần cái kia lôi long biến hóa trên cánh tay của, bám vào lôi điện có thể không phải bình thường lôi điện, mà là có thể so với thiên nhiên sấm sét khủng bố thiểm điện. Mãnh liệt như vậy người tuyệt đối là bên trên trọng thiên người xuống, nói như vậy, tả tư đại tỷ lần này khẳng định lại sẽ để cho chúng ta thu tay lại ghê tởm a, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, rõ ràng chỉ gần trong gang tấc, tại sao phải xuất hiện loại này sự tình, vì sao Nam Hoa lão tiên căn bản không biết thân là đế vương cần tố chất. Nam Hoa lão tiên như vậy, Hán Mạt Tam tiên cũng là như thế. Không có bất kỳ một cái đế vương là úy úy xúc xúc, vì vậy, trông trước trông sau Hán Mạt Tam tiên đã định trước không phải vương giả mà ở Triệu Thần bên này. Triệu Thần trong tay cầm Hán Mạt Tam Tiên nằm mơ đều muốn có được từ truyền quốc ngọc tỷ, tùy ý lật qua lật lại. Vẫn là nhìn không ra không đúng chỗ nào, Triệu Thần rốt cục bỏ qua chính mình cởi ra truyền quốc ngọc tỷ bí mật dự định, dù sao ở manh nương trùng, chân heo còn có cái người máy gì, chính mình chờ một chút mình không phải là còn có đế hoàng hệ thống sao, bởi vì thời gian dài không có đế hoàng hệ thống sự tình. Triệu Thần thiếu chút nữa thì quên mất đế hoàng hệ thống cái này cái sự tình. Tiếp xuống đến sự tình thì đơn giản hơn nhiều. Triệu Thần trên người đế hoàng hệ thống chung Triệu Thần điểm số vẫn là rất nhiều. Rất thoải mái đem chính mình thúc thủ vô sách truyền quốc ngọc tỷ giải khai. Thế nhưng, đang mở ra truyền quốc ngọc tỷ trong nháy mắt, Triệu Thần cảm thấy bốn phía có một ít không thích hợp, thế nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, Triệu Thần cũng không nói lên được. Triệu Thần nhìn bốn phía xem. Cuối cùng, dĩ nhiên đưa mắt tập trung ở trên trời cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu chương 406.